Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 692. Chương 692 Thù Này Hoán Kết Hạ. Ngô Cảnh nói xong, Ngô Tử Tô cùng Lâu Phi Tuyết trên mặt đều lộ ra âm trầm khó coi chi sắc. Ngô Tử Tô đem chén trà thật mạnh chiều trên bàn một phóng. Tức giận mười phần nói. Cái kia không biết xấu hổ nữ nhân thế nhưng như thế đối với ngươi cùng Thiển Thiển. Bạc tộc luôn luôn đều vẫn là như vậy âm hiểm. Tương lai tân chướng nợ cũ tổng muốn cùng bọn họ tính thanh, ngay sau đó phát hiện chính mình vừa. Rồi hành vi tức giận quá nặng, sợ Ngu Thanh Thiển hiểu lầm mân y hắn vội vàng nhìn Ngu Thanh Thiển giải thích. Ngoan cháu gái, ta chỉ là nhằm vào ngươi cái kia không đáng tin cậy mẫu thân. Đối với ngươi nhưng không có bất luận cái gì ý kiến. Ngươi tương lai chỉ là chúng ta ngu ra người. Cùng bạc tộc không có chút nào quan hệ, trong lòng trừ bỏ phẫn nộ ngoại. Ngu Tử Tô là phi thường đau lòng nhi tử cùng cháu gái. Đặc biệt là cháu gái. Thế nhưng khi còn nhỏ chịu quá như vậy nhiều khổ, cái kia không biết xấu hổ nữ nhân thật là thật quá đáng. Lâu Phi Tuyết cũng thập phần tức giận. Trong lòng đối Ngu Thanh Thiển chẳng những không có phản cảm giận chó đánh mèo. Ngược lại càng thêm đau lòng, chuẩn bị tương lai mang về phải hảo hảo đền bù mới là. Hơn 30 năm trước hai phương cường giả đại chiến liền có bạc tộc châm ngòi thân ảnh. Không nghĩ tới bọn họ tay cư nhiên duỗi đến như vậy trường. Còn đem chủ ý đánh tới con ta trên đầu thù này hoán chúng ta cùng bạc tộc xem như kết hạ. Tương lai chắc chắn gấp bội dâng trả, Lâu Phi Tuyết đối Ngu Thanh Thiển mẫu thân hận không thể đem. Này kéo đi lăng trí, nhưng là lại cố kỵ nhi tử cùng cháu gái không có nói chuyện nhiều. Bạc tộc hành sự tác phong rất là âm hiểm, phụ thân cùng mẫu thân tương lai vẫn là muốn cẩn thận một chút. Ngu Cảnh nghe được 30 năm. Trước đại chiến thế nhưng có bạc tộc bóng dáng, tổng cảm thấy bọn họ sở đồ phi thiểu. Ngu Tử Tô gật đầu cười cười, yên tâm, bạc tộc phía trước lộ hãm, chúng ta hai phương đều ở đề phòng, nếu là có cơ hội cũng không ngại đưa bọn họ nhổ tận gốc, đúng rồi. Phụ thân, ta rời đi sau mấy năm nay, đại lục thế lực phân hóa có hay không cái gì biến hóa? Ngu Cảnh nghĩ nghĩ hỏi, Ngu Tử Tô nói, hiện tại đại lục biến hóa long trời lở đất các ngươi nói vậy cũng biết. Đều là bởi vì năm đó kia chàng đại chiến khiến cho, bất quá cũng may mắn năm đó hai vị người mạnh. Nhất đem tiếp cận vực sâu phong bế cửa thông đạo đánh ra mấy cái khe. Sau đó mới không thể không ngưng hẳn chiến tranh, nếu không đại lục sợ là quá nửa tu luyện người đều sẽ bởi vì kia chàng đại chiến ngã xuống. Chúng ta này đó cao tầng cũng không thể may mắn thoát khỏi, tuy rằng phong ấn lúc sau tồn tại tệ. Đoan, bất quá tồn tại tổng so đã chết cường, hai phương cường giả ở vực sâu hơi thở tràn ra lúc sau. Cũng đều hối hận không thôi, cuối cùng không thể không thu tay lại. Hai phương thế lực cũng dần dần rời khỏi chiến trường. Hai bên thực lực như cũ vẫn duy trì đại lục cân bằng, bất quá. Lại bởi vì vực sâu hơi thở chui ra ảnh hưởng toàn bộ đại lục. Chúng ta linh thực sư tu luyện tốc độ thong thả thượng rất nhiều. Mà tà tu ngược lại được đến tiện lợi, tuy rằng bọn họ cũng đồng thời ngã xuống tu vi. Chính là bởi vì linh khí chung hỗn loạn vực sâu hơi thở. Khiến cho thực lực của bọn họ tăng nhiều. Đã từng chỉ có thể tránh ở âm u góc, hiện tại lại thường xuyên ra tới nhảy nhót. Ngu Tử Tô thở dài. Mấy năm nay tà tu càng ngày càng lớn mạnh, thế lực cũng khắp nơi chen chân. Lại bởi vì phía trước đại chiến ảnh hưởng. Chúng ta hai phương cũng lấy bọn họ không có biện pháp. Đều ở cực lực khôi phục nghỉ ngơi lấy lại sức. Hiện tại đại lục đã hiện ra ba chân thế chân vạc chi thế. Nếu là các ngươi tương lai gặp được tà. Tu nhưng nhất định phải cẩn thận. Bọn họ thủ đoạn tàn nhẫn. Tâm tính tàn nhẫn. Ngàn vạn qua loa không được. Ngu Cảnh gật gật đầu. Phúc họa luôn là gắn bó. Liền tính hiện tại ta tu thịnh hành. Đại lục ba chân thế chân vạc. Cũng tổng so hơn 30 năm trước chính mình thân nhân ở đại chiến chung ngã xuống hảo. Mấy người lại tán gẫu một hồi. Đột nhiên Ma Thiên Điện một người tùy tùng đi đến. Chủ tử, Phong gia gia chủ cùng Thịnh gia gia chủ đều tới. Hết chương.